người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, đối chiến Ryotenbin Onoki. Sasuke cùng Neji nghe được Iwichi lời nói. Bọn hắn nghe được Iwichi ẩn tàng ý tứ. Cái kia chính là mau mau rời đi. Bọn hắn đợi ở chỗ này Iwichi không chỉ có không bảo vệ được Iwichi. Còn biết liên lụy hắn. Sasuke hung hăng cắn răng. Neji cũng nắm chặt nắm đấm. Hai người rất là dứt khoát quay người hướng phía thính phòng nhảy đi xuống. Vướng bận người rời đi. Iwichi cũng sẽ không cần phân tâm chiếu cố hai người bọn họ. Những này mộc độn phân thân biết bảo vệ bọn hắn. Tiếp xuống liền là giải quyết Tsuchikage. Mấy tên Jonin đứng tại Tsuchikage phía trước Jonin. Trong nháy mắt phóng tới Iwichi. Tốc độ cực nhanh. Người còn không có vọt tới một trước mặt. Lít nhà lít nhít Shuriken cùng Kunai liền ném qua. Iwichi hai tay tự nhiên rủ xuống. Híp mắt nhìn xem những cái kia hướng hắn bắn vụt tới ám khí. Thân thể tại phạm vi nhỏ trong khoảng cách liên tục chớp động mấy lần. Nhẹ nhõm tránh thoát liên tiếp bay vụt mà đến Kunai. Một giây sau hai cái Jonin đã vọt tới Iwichi trước mặt. Quơ trọng quyền hướng phía Iwichi điên cuồng đập tới. Trên nắm tay nhấc lên kình phong cương mãnh vô cùng. Bất quá nham ẩn thể thuật tựa hồ khuynh hướng làm gì chắc đó. Rõ rệt hai người đồng thời liên thủ hẳn là trực tiếp phát động càng thêm đòn công kích chí mạng mới. Là, nhưng bọn hắn chỉ là đơn giản đấm thẳng. Iwichi hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước. Vừa vặn đồng thời tránh thoát hai người nắm đấm. Nâng lên tay trái chế trụ bên trái ninja cánh tay. Hướng phía bên phải kéo một cái. Hình thể cường tráng nham ẩn Jonin hoàn toàn như là nhà sản xuất đồng dạng. Bị Iwichi nhẹ nhõm nhấc lên hướng phía bên phải đập tới. Tùy ý vô cùng tư thái liền đem hai người giải quyết. Đông, đụng bay đi ra hai người hướng phía dưới trong trường thi rơi xuống. Bá bá bá, vừa mới đánh bay hai người. Lại xuất hiện ba tên nham ẩn Jonin. Liên thủ công kích Iwichi. Iwichi trong nháy mắt đem ba người công kích thấy rõ ràng toàn bộ. Nhưng mà liền đứng tại chỗ nhẹ nhàng biến đổi một cái đứng yên tư thái. Liền đem bọn hắn công kích đều tránh đi. Đồng thời cánh tay trái nâng lên chỉ là hướng về phía trước một quyền. Phanh. Trước mặt nham nhẫn bị đánh bay. Quay người 360 xoay tròn sau đá. Đánh trúng sau lưng ninja hàm dưới. Đem nó trong nháy mắt đánh bay. Đồng thời cái chân còn lại chặn ngang đá trúng cái cuối cùng ninja. Ba người cơ hồ cùng một thời gian bay ra ngoài. Bốn phía còn chưa kịp xông lên nham ẩn ninja đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi xuất thủ đều là thôn Jonin. Thế mà đơn giản như vậy liền được giải quyết. Động tác của bọn hắn rõ ràng một trận. Không dám lên trước. Thoạt nhìn cùng phổ thông tiểu quỷ không có gì khác biệt Iwichi. Hiện tại vừa động thủ mới thật để nham ẩn các ninja đột nhiên nhớ lại. Gia hỏa này đừng nhìn chỉ là một cái tiểu quỷ. Nhưng hắn lại là hàng thật giá thật Konoha Hokage a. Thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so với được. Cũng không cần ra tay với hắn. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Onoki nói xong. Trong lòng cũng là rất ngạc nhiên. Iwichi vừa rồi biểu hiện ra thể thuật để hắn kinh hãi không thôi. Cái tuổi này là thế nào đem chính mình thể thuật rèn luyện đến loại độ cao này? Cái kia lực lượng cường hãn coi như xong. Hắn nhìn ra được Iwichi nắm đấm bên trong vận dụng chakra. Đó là Senju nhất tộc năng lực đặc thù. Quái lực, nhưng Iwichi có thể trong nháy mắt xem thấu địch nhân chiêu số. Đồng thời mỗi lần đều lấy nhỏ nhất biên độ động tác liền đem dưới tay hắn nham nhẫn công kích né. Tránh, đây cũng không phải là thiên phú và chakra quan hệ. Onoki đi tới nhìn xem Iwichi, tiểu tử thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất kinh người. Tuổi như vậy không biết ngươi là thế nào đem thực lực của mình tăng lên tới loại tình trạng này. Nhưng đừng tưởng rằng không có người là đối thủ của ngươi. Giới ninja còn có rất nhiều ngươi. Hoàn toàn không hiểu rõ lực lượng. Iwichi dương mắt. Tsuchikage là chỉ mình cách cây Tota a. dung hợp ba loại chakra hình thành lực lượng. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Tsuchikage ngây ra một lúc. Không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ không chỉ có thực lực cường đại. Rõ ràng cũng là sớm làm công khóa. Thế mà còn biết mình cách Kaito ta. Tên tiểu quỷ này hẳn là mới đảm nhiệm Hokage không lâu à. Vậy mà liền biết nhiều như vậy. Muốn nhìn Tsuchikage đại nhân cách Kaito ta. Một khi Tsuchikage đại nhân dùng ra cách Kaito ta. Người thế nhưng là sẽ chết. Có nham ẩn Jonin tự hồ muốn khuyên một chút Iwichi. Konoha Hokage. Người bây giờ thu tay lại còn kịp. Thu tay lại. Đây là mình muốn khởi xướng chiến đấu à. Cười lạnh Iwichi ngước mắt trong nháy mắt. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Bành. Khí lưu phát ra tiếng bạo tạc. Iwichi cơ hồ đang giận bạo tiếng vang lên trong nháy mắt. Liền đột nhiên xuất hiện tại Tsuchikage trước mặt. Đưa tay nắm tay. Mang theo Kongoriki quái lực quyền. Hung hăng đối Tsuchikage oanh kích tới. Trong nháy mắt một quyền. Thậm chí vỡ ra không khí. Cuốn lên từng đạo kinh người gió lốc quấn quanh ở Iwichi trên cánh tay. Cái kia nhìn như ra không có sức mạnh nắm đấm. Lại trong nháy mắt này. Để Tsuchikage khóe mắt thật nhanh ngắm động lên. Lực lượng thật đáng sợ. Tên tiểu quỷ này quái lực. So ta nhìn thấy bất kỳ một cái nào Senju nhất tộc người đều khủng bố hơn. Tsuchikage cấp tốc hai tay. Chakra phun trào. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, xì xì xì một hoa. Trong nháy mắt bộc phát bạch sắc quang mang. Từ Onoki lòng bàn tay phóng tới Iwichi. Trong chớp nhoáng này Iwichi chằm chằm vào Jinten bạch sắc quang mang. Trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục lấy. Tốt lực lượng đặc biệt. Liền xem như có Shikosu Miyaku Iwichi. Cũng không dám chân chính bị một kích này đánh trúng. Mặc kệ mạnh hơn sức hồi phục. Cái này nhẫn thuật thế nhưng là trực tiếp bị đánh trúng vật thể tách rời thành nguyên tử trạng thái. Cũng tan thành mây khói. Đồng thời còn có thể sinh ra phạm vi lớn bạo tạc. Bị đánh trúng coi như gặp. À, Jinten quang mang đột nhiên xuyên thấu Iwichi thân thể. Tại tất cả nham nhẫn đều đột nhiên hít sâu một hơi. Hokage thế mà vô thanh vô tức liền xuất thủ. Cái kia tốc độ quá nhanh bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Mà bọn hắn Tsuchikage đại nhân công kích cũng đồng dạng cấp tốc. Trực tiếp liền phát động cách Kaito ta Jinten lực lượng đánh trả. Còn một kích trực tiếp mệnh trung Hokage. Triệu ly triệu lần này không xong. Hokage xác suất lớn là sống không được nữa. Đây chính là cách Kaito ta. Jinten A. Lực lượng thật mạnh. Không hổ là dung hợp ba loại chakra mới sinh ra lực lượng. Iwichi thanh âm truyền đến. Cho nên nham nhẫn đều đột nhiên nhìn về phía Tsuchikage sau lưng. Onoki con ngươi cực tốc khuếch trương. Sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Gia hỏa này, lúc nào chạy đến đằng sau ta. Ào ào ào, một đạo rất nhỏ tạp âm vang lên. Tsuchikage vội vàng nhảy lên. Đông, tức, hắn vừa mới nhảy ra. Từng đầu màu bạc dây leo mãnh liệt giống như là linh động cự xà hung hăng lao ra đâm vào hắn vị trí. Mới vừa đứng, ném ra một cái hố cực lớn, nửa huyền không phiến đá bình đài, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nứt toác ra mắt thấy liền muốn sụp đổ. Iwichi cũng thả người vọt lên, thu hồi trên tay mình lan tràn đi ra mộc độn, quay đầu nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung Tsuchikage. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.